Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 325, đại sư sao? Ta cũng thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, liền ngay cả Lâm Dật Chi thuốc lá trong tay cũng là kém chút rơi tại trong đũng quần. Lâm Dật Chi mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt Murano Kyoko, Lâm Dật Chi mặt che lấp. Lại là đại sư, trời à, cái này sao có thể, hắn làm sao có thể là đại sư cảnh giới, cái này sao có thể? Đáng sợ, thật là đáng sợ, nữ nhân này nhìn bất quá mới hơn 20 tuổi, hắn làm sao có thể là đại sư cảnh giới, cái này mới bao nhiêu lớn a, bao nhiêu tuổi a, không phải đều nói, đại sư cần thời gian lắng đọng a, đại sư cảnh giới không chỉ cần có thời gian lắng đọng còn cần thiên phú. Thật là đáng sợ, nữ nhân này thiên phú vậy mà kinh khủng như vậy, nhìn đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là ngậm miệng lại, mà giờ khắc này, tiểu dã lang khóe miệng thì là lộ ra một vòng như có như không tiếu dung, liền ngay cả Han Dung UHN đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Murano Kyoko. Tiểu dã lang các hạ thật đúng là hảo thủ đoạn a, lại có như thế một vị thiên tài học sinh. Han Dung UHN đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn một chút tiểu dã lang, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, cái này Kyoko tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật đại sư. Chỉ bất quá từ tiếng đàn này bên trong có thể nghe được Murano Kyoko tự hồ vừa mới đạt đến đại sư còn không có bao lâu thời gian, nhiều lắm là cũng liền 2 tháng. Cho nên, nàng căn cơ thoạt nhìn vẫn là có chút bất ổn, nhưng là... Cái này cũng đủ rồi, chuyên gia cùng đại sư ở giữa, kém chính là ý cảnh như thế kia, đại sư có thể tùy tiện dùng âm nhạc đem người nghe đưa vào nhìn đến loại này thế giới bên trong. Đây là chuyên gia cùng đại sư là ở giữa chênh lệch. Bởi vậy cũng không biết có bao nhiêu người bị vây ở chuyên gia cùng đại sư ở giữa, cái này làm cho không người nào có thể đột phá. Thế nhưng là cô gái này, vậy mà liền đạt đến đại sư cảnh giới. Giờ khắc này, Han Dung UHN bọn hắn đều là chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh. Nhất là Han Dung UHN, khi thấy Hạ Minh một khắc này, đã thấy nhìn đến Hạ Minh hai mắt thanh tịnh, liền phảng phất không có bị đối phương tiếng đàn thay thế. Han Dung UHN, lần này, trường học của chúng ta thua. Phong Thanh Dương có chút đắng chát chát nói, Phong Thanh Dương trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, nếu như là bị người Hoa đánh bại, hắn cũng không sẽ như thế uể oải, người Hoa đánh bại trường học của bọn họ, điều này đại biểu lấy trường học của bọn họ còn có đợi tăng lên, mà lại, dù sao đối phương là người Hoa, hắn cũng vì người Hoa có nhân tài như vậy mà cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là, giờ khắc này, hắn lại là mặt mũi tràn đầy cay đắng, bởi vì bọn hắn muốn thua ở bồng tử cùng quỷ tử trong tay, cái này để bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Đây đối với toàn bộ học viện âm nhạc tới nói, đều là một cái không cách nào xóa đi sỉ nhục. Đúng vậy, chính là sỉ nhục. Hắn cũng không nghĩ tới, lão tổ tông tân tân khổ khổ tạo dựng lên thanh danh, vậy mà ngạnh sinh sinh chôn vùi ở trong tay của hắn. Hơn nữa còn không có một chút xíu tính tình. Bọn hắn đối mặt là một vị đại sư cảnh giới tuyển thủ, gặp mặt dạng này tuyển thủ, bọn hắn thậm chí ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Trừ phi bọn hắn những lão gia hỏa này xuất thủ, nếu không, bọn hắn nơi này không ai sẽ là đối thủ của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cái này khiến Phong Thanh Dương có không nói ra được đắng chát, đồng thời cũng mang theo một loại thật sâu cảm giác tội lỗi. Vậy nhưng chưa hẳn, đúng vào lúc này, Han Dung UHN đánh gãy Phong Thanh Dương nói chuyện, Han Dung UHN nói khẽ. Phong hiệu trưởng, ngươi xem một chút Hạ Minh con mắt. Con mắt, Phong Thanh Dương sững sờ có chút không hiểu Han Dung UHN vì thật sao muốn nói như vậy, bất quá hắn vẫn là nghe Han Dung UHN, đi xem hướng Hạ Minh con mắt. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía Hạ Minh con mắt thời điểm, cái này khiến Phong Thanh Dương toàn thân chấn động, chợt có chút kinh ngạc nói. Hắn vậy mà không có mê thất tại đối phương âm nhạc bên trong. Quả nhiên, Phong Thanh Dương nhìn thấy, Hạ Minh liền lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, ưỡn thẳng sống lưng, nhìn tựa như là một cái nghệ thuật đại sư đồng dạng. Mà Hạ Minh một đôi mắt thấu triệt cái kia con ngươi đen nhánh tựa như là một đầm nước sâu, nhưng mà vẫn là như vậy sáng tỏ. Đúng vậy à, hắn không có mê thất tại đối phương âm nhạc bên trong, điều này nói rõ cái gì? Han Dung UHN trong nháy mắt nhắc nhở Phong Thanh Dương, cái này khiến Phong Thanh Dương cũng giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng nhìn về phía Hạ Minh. Hắn, chẳng lẽ, còn chưa chờ nhìn đến Phong Thanh Dương nói xong, giờ khắc này, thanh âm bắt đầu chuyển biến, xa xa Murano Kyoko, thì là một bên đánh đàn, một bên nhìn về phía Hạ Minh. Trong ánh mắt của nàng, mang theo từng tia tự đắc đại sư cảnh giới, chính là nàng sau cùng thủ đoạn, giờ này khắc này, nàng chỗ đàn tấu tiếng đàn, tựa như là tuyết lớn đầy trời tràng diện, loại kia trời đông giá rét lạnh thấu xương, bị nàng hiện ra chính là phát huy vô cùng tinh tế, bất quá nàng như cũng có thể cảm nhận được ở trong đó không đủ. Nhưng là có thể đem cái này thủ khúc đàn tấu nhìn đến loại tình trạng này, đã là nàng vượt xa bình thường phát huy. Bởi vậy, lúc này nàng nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt nhiều từng tia tự đắc. Cho dù Hạ Minh chuyên gia cấp bậc lại có thể thế nào, chuyên gia cùng đại sư ở giữa, có một đạo không thể vượt qua hoành câu, bởi vậy cái này khiến Murano Kyoko tự đắc cho là mình thắng chắc. Trái lại Hạ Minh tĩnh tĩnh ở nơi đó đạn lấy dương cầm, liền phảng phất không nhìn thấy Murano Kyoko, Hạ Minh tĩnh tĩnh lắng nghe mình tiếng đàn, hắn chỗ đàn tấu chính là Bích Hải Triều Sinh Khúc, nhưng mà Hạ biết rõ, cái này Bích Hải Triều Sinh Khúc còn không có đạt tới lợi hại nhất thời điểm. Chỉ cần là nghe được cái tên này, mọi người trong đầu liền sẽ không tự chủ nhớ tới một người, đó chính là cái gọi là Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư vừa chính vừa tà tính cách để vô số người vì đó kính nể. Mà hắn tuyệt thế giang khúc chính là cái này cái gọi là Bích Hải Triều Sinh Khúc. Chỉ bất quá, Hạ Minh dùng dương cầm ra, giống như tay này từ khúc càng thêm có vận vị. Giờ khắc này, người ở chỗ này tất cả đều là khẩn trương nhìn xem Hạ Minh cùng Murano Kyoko ở giữa đọ sức, mặc dù mọi người đều đã biết trận này đọ sức Hạ Minh cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Lúc này Hàn Diệu Diệu, Ngọc Thủ chăm chú nắm ở cùng nhau, lẩm bẩm nói. Hắn còn có hy vọng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hàn Diệu Diệu nhìn về phía Hạ Minh mặc một cái lưng rộng tâm, một cái đại quần cộc một đôi giày Kevin, mặc dù Hạ Minh xuyên dở dở ương ương, nhưng là Hạ Minh ngồi ở chỗ này đánh đàn dương cầm thời điểm, cũng không có lộ ra dở dở ương ương, tương phản, bọn hắn còn tại Hạ Minh trên thân thấy được một loại khí thế. Nương theo lấy loại khí thế này xung kích cái này khiến đám người con ngươi càng lúc càng lớn, ngay sau đó đầu óc của bọn hắn tại thời khắc này liền phảng phất nổ tung, toàn thân tóc gáy dựng lên, cái này để bọn hắn trong nháy mắt lên một thân nổi da gà. Sau đó, một loại không cách nào nói rõ tiếng âm nhạc chậm rãi vang dội đến, theo âm nhạc chuyển biến, giờ khắc này, Hạ Minh lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, chỉ bất quá, lúc này Hạ Minh càng giống là biến thành người khác cái kia cường đại khí chàng, để ở đây mỗi người đều là sợ ngây người. Hắn vậy mà, cũng thế, đại sư cách chương.